Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173, thần chiến. Thuần ngọn lửa màu đen cười khằng khặc quái dị, hóa thành một cái đen nhánh đầu lâu, khủng bố âm trầm, đáy chỗ sâu lại có một tia kim tuyến chợt lóe lên rồi biến mất. Thể hiện ra một cỗ thần thánh hương vị. Tôn Tẫn trong lòng một tẫn, thiên truy bách luyện chiến đấu ký ức cho hắn nhắc nhở. Trường thương lắc một cái kia thương liền như là du long, vẽ một vòng tròn, vừa vặn né qua cái kia màu đen đầu lâu. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, nhưng thần giác lại ngược lại càng phát ra cảnh giác, đã thấy cái kia đầu lâu cười quái dị một tiếng, đột nhiên cắn một cái trên mũi thương của hắn. Cái kia bán tổ cấp bậc binh khí, nương theo Tôn Tẫn cũng không biết chinh chiến bao nhiêu năm hắc thiết trường thương lập tức trầm xuống, sắc bén mũi thương bị táp tới một đoạn, lưu vòng tiếp theo rõ ràng dấu răng, còn nếu là Tôn Tẫn mới vừa rồi không có biến chiêu. Cái kia một miệng khả năng sẽ muốn trên cán thương để chuôi này vô kiên bất tồi thần binh đoạn vì hai đoạn, đáng chết. Trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên rồi biến mất. Mũi thương run rẩy dữ dội, tản mát ra một cỗ hăng hái, đem cái kia màu đen khô lâu bắn bay. Nhưng cái kia khô lâu bay ra ngoài trăm trượng, thân thể lại không tổn thương chút nào, dừng lại một cái, lại cười quái dị vọt lên, chớp mắt lại là hai miệng, để cái kia bén nhọn thần binh phía trên xuất hiện từng vòng dấu răng. Như là răng cưa, Tôn Tẫn thần sắc kịch liệt biến hóa, nhìn chòng chọc vào cái kia màu đen đầu lâu, lại ẩn ẩn cũng nhìn ra một chút manh mối. Ở đây ma vực bên trong, hắn cũng không biết đánh nát nhiều ít có ngọn lửa màu đen ngưng tụ mà thành đầu lâu. Nhưng cái này một viên lại không giống bình thường, trong đó có một tia kim tuyến tại không ngừng du tẩu. Mỗi lần cái kia đầu lâu hạ miệng thời khắc, cái kia một tia kim tuyến liền sẽ lan tràn đến cái kia đầu lâu ngoài miệng. Để hắn thần binh cũng hóa thành gỗ mục, bị nhẹ nhàng một miệng liền cắn nát, là thần tính, như là miếu thờ bên trong tế bái những cái kia Phật Đà Bồ Tát. Tôn Tẫn nhìn ra ngọn ngành, cũng không phải là cái kia màu đen đầu lâu cường đại, mà là dấu ở trong đó một tia thần tính cực điểm cường đại. Mắt thấy cái kia đầu lâu lại một lần nữa cười quái dị xông lên, Tôn Tẫn trong mắt tàn khốc lóe lên, trường thương lại một lần nữa huy động, lại không tránh né, mà là thẳng tắp đâm hướng đầu lâu. Ha ha, không có cách nào, đã từ bỏ sao? Bạch Cốt Ma Thần cười lạnh, một khắc này lại sắc mặt đại biến. Bởi vì thanh trường thương kia cùng màu đen khô lâu va chạm, kết quả lại ra ngoài ý định tại đụng nhau một nháy mắt. Thanh trường thương kia phía trên đồng dạng có ánh sáng màu vàng óng lấp lánh đem cây kia kim sắc sợi tơ xé nát. Bạch Cốt Ma Thần gầm thét, không dám tin tưởng, làm sao lại như vậy? Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ nắm giữ thần lực? Tôn Tẫn không có trả lời, liên tục dựng thẳng thương đem cái kia kim sắc thần tính sợi tơ cắt chém thành càng thêm nhỏ bé chi nhánh. Đợi đến Bạch Cốt Ma Thần phát ra phẫn nộ kêu rên, mới khoan thai nói, cái gì thần lực, bất quá là tín ngưỡng chi lực mà thôi. Hắn trường thương bị nhuộm thành kim sắc, đồng dạng có một cây kim sắc sợi tơ không ngừng du tẩu. Kia là khắp dài trong năm tháng vô số người tu hành vô số rừng rậm đối với võ thánh tín ngưỡng. Nhưng hắn tu hành xưa nay không mượn nhờ dạng này ngoại vật, sẽ không đi hấp thu lợi dụng, chỉ là để nó ở trên người tích lũy, lơ đễnh, không nghĩ tới tại lúc này đi phát huy cực kỳ khiến người bất ngờ công hiệu. Chủ yếu của nó tu hành lực lượng, lại là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực thế mà lại có cường đại như thế, có thể có đủ cái này ngoài ý liệu hiệu quả. Tôn Tẫn cũng rất kinh ngạc, trong lòng đều tại lấy làm kỳ, lại không nghĩ rằng Bạch Cốt Ma Thần, nhưng trong lòng thì vô biên phẫn nộ cùng hoảng sợ. Hắn chưa hề nghĩ qua có người có thể đủ nắm giữ tín ngưỡng chi lực. Tại ma giới bên trong thuần túy nhất thần lực, chỉ có chủ thần mới có thể đủ thu hoạch. Bất luận cái gì trộm lấy tín ngưỡng chi lực tồn tại đều sẽ bị chủ thần xóa bỏ. Bọn hắn thế giới chưa người đi ngược chiều, không ai có thể đủ nắm giữ tín ngưỡng chi lực. Cho dù hắn dạng này tiên thiên thần minh cũng không thể nắm giữ. Tín ngưỡng chi lực là chủ thần căn cơ, đồng thời hắn dạng này từ thần minh sáng tạo ra tồn tại. Đối với tín ngưỡng chi lực cũng có được 10 phần sợ hãi. Tín ngưỡng chi lực là khắc tinh của hắn. Hắn thuộc về thần bí tạo vật thần minh. Muốn hủy diệt hắn cũng rất dễ dàng. Hắn chưa hề nghĩ qua có một ngày lại bị người dùng tín ngưỡng chi lực công kích. Thấp thỏm lo âu bên trong, Bạch Cốt Ma Thần lại phát hiện hắn thần tính mặc dù bị cắt chém thành cây đoạn, nhưng không có triệt để băng liệt, hủy hoại, ngược lại vặn vẹo biến ảo một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Mặc dù cơ duyên xảo hợp chi hạ, Tôn Tẫn dùng tín ngưỡng chi lực đem hắn trọng thương, nhưng trường sinh giới cũng không chủ yếu tu hành tín ngưỡng chi lực. Đối với tín ngưỡng chi lực lợi dụng cùng hấp thu hiệu suất đều là cực thấp. Dùng để công kích cũng giống như thế. Không có cách nào trực tiếp cho Bạch Cốt Ma Thần tạo thành tử vong đả kích. Vì vậy từ trong lúc bối rối khôi phục lại, Bạch Cốt Ma Thần trong lòng dâng lên chính là sợ hãi. Còn có thật sâu phẫn nộ. Kẻ xúc phạm thần, ngươi đáng chết. Tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, phảng phất muốn đem thiên địa cũng vì đó xé rách. Bạch Cốt Ma Thần rốt cuộc không đem bất kỳ lực lượng đặt ở bên ngoài giới. Sở hữu lực lượng đều ngưng tụ tại bản thể của hắn. Rất về phần hắn cái kia hơn 300 trượng thân thể đều tại co vào. Hóa thành cùng Tôn Tẫn xê xích không nhiều hình thể. Sau đó chui vào ma vực bên trong. Rõ ràng thân thể rút nhỏ, nhưng cùng Bạch Cốt Ma Thần đối kháng chính diện, Tôn Tẫn lại cảm thấy áp lực cực lớn. Loại kia áp lực như là sơn băng địa liệt, để hắn cảm giác hết sức đáng sợ. So với ta mạnh hơn, cảnh giới của hắn giới cao hơn ta. Một ý niệm, hắn liền đánh giá ra đại khái thực lực mạnh yếu, nhưng không có lui bước ý tứ. Ngược lại cắn răng cười lạnh, đến, liền để ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Trường thương run run, cùng cái kia Bạch Cốt Ma Thần chính diện chống đỡ, sụp đổ. Trường thương cái kia Bạch Cốt đụng nhau, nháy mắt một cỗ cự lực từ mũi thương bên trên truyền đến, để Tôn Tẫn cơ hồ nắm chắc không được. Thật là lớn lực lượng, Tôn Tẫn kinh dị, lại nửa bước không lùi, ngược lại càng phát ra hướng về phía trước. Hắn cuộc đời không biết trải qua nhiều ít ác chiến, đến bán tổ về sau ngược lại phần lớn đều tại tu tiên dưỡng tính. Còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này cờ trống tương đương đối thủ. Trong chốc lát kêu to liên tục, không phải sợ hãi ngược lại là hưng phấn. Tốt, lại tiếp ta một thương. Mũi thương lắc một cái, vô số quy tắc tại trên mũi thương ngưng tụ. Mênh mông lực hút từ trên trời giáng xuống, nguyên bản âm u vòng trời lại một lần nữa bị xé nứt. Nồng hậu dày đặc ngàn mây ở giữa lộ ra một tuyến ánh sáng. Sau đó càng lúc càng sáng, cái đó là người tu hành ngước đầu nhìn lên, phát hiện cái kia một tuyến ánh sáng phía trên có một châm lửa quang tải không ngừng rơi xuống. Sau đó ánh lửa càng lúc càng lớn. Lúc ban đầu nhỏ bé như là hạt bụi nhỏ, sau đó to như đậu nành, mấy hơi thở sau lại so sơn hải còn muốn to lớn. Là tinh thần, Đường Huyền Minh gật đầu, Phong Vân Vô Kỵ vì thế mà choáng váng. Oanh, như là lũ quét cuốn tới, viên kia to lớn lưu tinh so sơn nhạc còn muốn to lớn. Đường kính đều nắm chắc bên trong, đột nhiên mang theo vô số ánh lửa nện hạ. Dạng này ẩn chứa thiên địa chi lực một kích, chính là mạnh hơn người tu hành cũng không có cách nào chính diện chống lại. Nhưng Bạch Cốt Ma Thần lại chỉ là cười lạnh, ngu xuẩn quy tắc lợi dụng, quả nhiên là một cái lạc hậu thế giới. Hắn tự thân nắm giữ lĩnh vực đột nhiên mở rộng, đem cái kia lưu tinh bao khỏa, hai đầu quy tắc đột nhiên bị hắn cải biến. Chi phí hạ ứng quy tắc bị hắn cải vì tăng lên. Cái kia mang theo vô tận lực trùng kích lưu tinh mọi người ở đây rung động trong mắt xông vào hắn. Chỗ thế giới, sau đó trong chớp mắt lấy tốc độ nhanh hơn lao ra. Bay hướng thiên vũ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN